Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630. Cảm ứng, sự thật chứng minh, thủy tinh là có thể cách âm, nhất là loại này rất nặng thủy tinh. Cách âm hiệu quả lại gạch thẳng đánh dấu. Đào Lâm phía trước đi ở trong thông đạo đều không có nghe được cái loại này tiếng kêu thảm thiết. Vừa mở ra môn. Kêu thảm thiết giống như là khai áp hồng thủy bình thường vọt ra. Đem nàng bao phủ. Nàng cười cười nói. Cửa này cách âm hiệu quả thật đúng hảo. Âu Dương bưng kín nàng lỗ tai. Hắn nhìn ra được đến. Nàng ở gượng cười. Này kêu thảm thiết đối nàng mà nói không phải không hề ảnh hưởng. Ít nhất theo trong ánh mắt nàng. Hắn có thể nhìn ra được đến. Nàng ở cảm động lây, đi vào thủy tinh môn, thanh âm lớn hơn nữa, thủy tinh môn tự động đóng cửa, lạc khóa, toàn bộ trong không gian đều quanh quẩn cái loại này tiếng kêu thảm thiết. Âu Dương đi ở Đào Lâm phía trước, cảnh giác xem chung quanh, Đào Lâm chính mình ôm lỗ tai đi theo hắn, quan sát này hành lang hai sườn là rất nhiều lồng sắt. Thiết côn ước chừng có cánh tay của nàng như vậy thô. Khe hở thực hẹp, chỉ có thể làm cho người ta miễn cưỡng nhìn đến bên trong cảnh sắc. Nàng phải cẩn thận phân biệt tài năng nhìn ra người ở bên trong là ai. Giống, đó là tang thi, cứu ta, đó là một nữ nhân. A, đau quá, đó là một người nam nhân. Oa, mẹ, đó là nhất một đứa trẻ. Vù vù, đó là thở dốc gian nan lão nhân, chừng bát 90 tuổi, tóc đều bạch xong rồi, nơi này theo đứa nhỏ đến lão nhân, theo nữ đến nam, cơ hồ bao gồm các loại đám người, những người này đều là sắc mặt trắng bệch, gầy yếu, không chịu nổi. Đào Lâm theo cái kia lão nhân buông xuống cánh tay thượng thấy được rất nhiều châm khổng, chi chít ma mật. Cũng không biết kết quả đánh nhiều ít Germany khả năng bởi vì đúng là giữa trưa ăn cơm thời gian. Nơi này cơ hồ không có thủ vệ, ngẫu nhiên có hai cái tuần tra nhân. Vu Dương cũng có thể tay mắt lanh lẹ đưa bọn họ giải quyết. Rất nhanh bọn họ liền đi tới chuyển biến địa phương. Này sơn động thất quải bát quải, nếu không biết lộ thực dễ dàng lạc đường. Đào Lâm vừa đi một bên xem, một bên mặc nhớ nơi này lộ tuyến. May mà, nàng trí nhớ là không sai. Liên tiếp đi, rồi 3-4 cái hành lang, đều là như vậy nhà giam. Đào Lâm không có thể theo bọn họ bên trong tìm được mẫu thân của tự mình. Đốn thấy nóng lòng, nàng không sẽ xảy ra chuyện thôi. Càng hướng mặt trong đi. Thống khổ thanh âm càng tiểu. Đào Lâm thấp giọng nói chuyện. Âu Dương đã có thể nghe được rõ ràng. Sẽ không, ngươi làm sao mà biết sẽ không? Nói không chừng nàng, Đào Lâm không đồng ý như vậy tưởng. Nhưng này lý nơi nơi đều không có nàng. Nàng kết quả ở đâu? Âu Dương cau mày, quay đầu ôm nàng hông dắt. Nếu nàng không có, ngươi còn tìm sao? Không có, cũng chính là đã chết. Đào Lâm sửng sốt, nháy mắt như rơi xuống hầm băng. Sẽ không, nếu đâu, ngươi vừa mới không phải cũng tại hoài nghi sao? Đào Lâm mặt một chút biến thành trắng bệch nhan sắc. Làm sao có thể, nàng nói để cho ta tới tìm nàng. Nàng khẳng định hội chờ ta, vạn nhất đâu. Sống thì gặp người. Chết phải thấy thi thể, một lát sau, Đào Lâm kiên định nói, nàng mơ hồ cảm thấy chính mình không sẽ nhìn đến thi thể. Bởi vì nàng tin tưởng chính mình mẹ không sẽ như vậy bị đả bại. Lại nói, nàng không phải gọi bọn họ tới tìm nàng sao, kia nàng thế nào bỏ được tử, được đến nay trả lời. Âu Dương vừa lòng, hắn gật gật đầu, thấp giọng nói. Có lẽ ngươi nhìn thấy nàng thời điểm sẽ rất giật mình. Nhưng là không cần lo sợ. Hội hảo lên, ngươi có biết nàng ở đâu? Đào Lâm nhìn chằm chằm Âu Dương, mặt hắn như trước là Vu Dương. Nàng đối này khuôn mặt đã rất quen thuộc. Hắn chau mày, nhất mở miệng, nàng liền có thể biết hắn nghĩ muốn cái gì. Cho nên, nàng xác định vẻ mặt của hắn lừa bất quá chính mình. Ta không biết Âu Dương, ta biết nàng còn sống, hắn chỉ chung quanh đại lồng sắt. Ngươi xem đến những người này, cái gì cứu cứu ta, cái gì kêu thảm thiết, kỳ thật chẳng phải bọn họ vọng lại, mà là nàng, điều này sao có thể. Đào Lâm cẩn thận quan sát người ở bên trong, nàng rõ ràng nhìn đến bọn họ ở kêu, ở thống khổ, làm sao có thể không là bọn hắn kêu. Ngươi cẩn thận nhìn, bọn họ đều không có đầu lưỡi, Âu Dương thấp giọng nói. Đào Lâm tập trung nhìn vào, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Quả thực, bọn họ miệng trống trơn, là không có đầu lưỡi. Này, tại sao có thể như vậy? Hẳn là bị nhân nhổ, kia bọn họ còn có thể nói chuyện. Bọn họ không phải đang nói chuyện. Bọn họ chính là ở dùng thân thể nhắn dùng một loại tin tức. Dùng là dây thanh, không phải đầu lưỡi. Đào Lâm lại không hiểu, không có đầu lưỡi thế nào phát âm. Dùng dây thanh, a, chấn động phát âm. Bởi vì bọn họ không phải chính mình ở phát ra tiếng, mà là có người khống chế bọn họ. Đào Lâm giống như minh bạch. Ngươi là nói, mẹ, đối. Trước mắt đoán là như thế này, Âu Dương chính xác gật đầu. Ta đoán, nàng có thể là muốn dùng loại này phương pháp đến kinh sợ cái kia vây khốn nàng nhân. Cho nên hắn mới có thể làm cho người ta đem bọn họ đầu lưỡi nhổ. Muốn như vậy ngăn cản phát sinh, khả hắn cũng không biết. Này đó bị khống chế nhân. Căn bản không phải dùng đầu lưỡi mà nói là như thế này, muốn khống chế những người này cùng nhau đến phát sinh. Thế tất nhu cường đại hơn tinh thần lực năng lượng. Ngải sắt lâm tinh thần lực rất cường đại. Nàng đủ để làm được như vậy. Đào Lâm gật gật đầu. Kia nàng sẽ ở thế nào? Tinh thần lực là có dao động. Tinh thần lực cường đại nhân thậm chí có thể cách không thực hiện tinh thần lực trao đổi. Giống như là video clip giống nhau. Ngươi cảm thụ một chút. Nơi này có dao động. Ngươi nhất định có thể cảm thụ được đến. Đào Lâm nhắm mắt lại. Muốn cảm thụ trong không khí tinh thần lực dao động. Khả năng bên tai tràn ngập các loại thanh âm. Này tiếng kêu thảm thiết. Này thống khổ tiếng rên rỉ, thậm chí còn có chính mình thẳng thắn loạn khiêu trái tim thanh âm. Nàng căn bản không có biện pháp bình tĩnh trở lại. Không được, ta cảm thụ không đến. Âu Dương, ta cùng nàng vô pháp thực hiện cộng minh. Âu Dương bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Vì sao, các ngươi tinh thần lực không phải giống nhau cường đại sao? Không sai. Nhưng ta cùng nàng, Âu Dương vội ho một tiếng, có chút qua lại, nàng không sẽ đồng ý cùng ta thực hiện tinh thần lực cộng minh. Ngươi phải chính mình tìm money, hiện tại không phải truy cứu chuyện này thời điểm. Đào Lâm minh bạch, trước mắt chuyện này chỉ có thể y dựa vào chính mình. Nàng làm hai cái hít sâu, nhường chính mình chấn định xuống, bình tâm tĩnh khí. Chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu cảm thụ chung quanh thanh âm ni bình tĩnh là đạt được tinh thần lực cộng minh cơ bản. Nhất nhân tố, cho nên nàng phải nhường chính mình tâm như chỉ thủy. Đừng nói bên người có người kêu thảm thiết, cho dù có nhân cho nàng đầu bom nguyên tử, nàng cũng nhịn được, cũng phải chứa nhìn không tới, nghe không được, mặt nước bình tĩnh vô ba. Chung quanh thanh âm dần dần đi xa, một cỗ cổ thanh phong nghênh diện thổi tới, giống như trong ngày hè phất qua rừng cây phong, mang theo thanh lương thủy khí, phất đi rồi khô nóng khó chịu. Nàng chậm rãi phun ra một hơi, bên tai nghe được nàng thanh âm ni, Lâm Lâm, Ngươi đã đến rồi, mẹ. Ngươi ở đâu? Hắc ám mắt, thấy bắt đầu xuất hiện ánh sáng. Một điểm chậm rãi hội tụ. Dần dần dường như ánh mắt mở. Nàng thấy được một cái sáng ngời phòng. Trong phòng có các loại theo dõi khí giới, các loại dược phẩm, còn có rất nhiều mặc áo dài trắng nhân đang ở bận rộn, là phòng thí nghiệm. Nhanh như chớp, một cỗ rất mạnh hơi thở nháy mắt xâm nhập nàng khoang miệng, dường như thủy theo nàng yết hầu chạy đi vào bế tắc nàng hô hấp. Nàng dùng sức từ chối đứng lên, đột nhiên mở mắt, là phòng thí nghiệm. Nơi nào có thủy? Không đối, không phải nơi đó thủy, mà là địa phương khác thủy. Có ý tứ gì? Ta biết lộ, đi theo ta. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.